Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Chu Sang phát hiện, Phật môn bên này tuyên truyền hiệu quả so với hắn đoán trước tốt hơn quá nhiều, cho dù hiện tại vây quanh Phật tử Liễu Ngộ bá tánh sẽ không toàn bộ đều thờ phụng Phật môn. Nhưng chỉ cần có như vậy 1-2 phần 10 cũng đủ thắng qua hắn, hắn mày khẩn ninh lên. Ở trong lòng tự hỏi đối sách Chu Sang đối lần này đánh cuộc thập phần coi trọng. Hắn là nhất định phải áp quá Phật môn, rốt cuộc vô luận là Phật môn. Vẫn là kia yêu nữ Lạc Hành Ngọc đều là hắn sở chán ghét người, ở Chu Sang thất thần nghĩ sự tình khi. Nói chắc tiến lên hướng Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Lạc đạo hữu, hắn thân khoác đạo bào vấn búi tóc đạo gia. Đầu đội cao quan. Cả người lộ ra cổ xuất trần phong lưu thoải mái tới, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú đáp lễ, nói chắc. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trong tay hắn nói bàn đột nhiên sáng lên một bó quang tới, này thúc quang thẳng chỉ phía đông nam. Hướng, lòa mắt đến làm người vô pháp bỏ qua kia yêu nữ vận dụng linh lực, nói chắc nhíu mày. Lạc đạo hữu cáo từ, ta đi trước tiếp tục truy tra kia yêu nữ rơi xuống, chào hỏi. Nói chắc bay thẳng đến phía đông nam hướng đuổi theo, Chu Sang phụ trách hiệp trợ nói chắc hành động. Hắn thấy nói chắc đi rồi, cũng không rảnh lo tự hỏi đánh cuộc sự tình, đi theo nói chắc rời đi, Mộ Hoan lẩm bẩm một câu ta còn không có tới kịp cùng Liễu Ngộ sư huynh. Chào hỏi, cũng vội vàng đuổi kịp phía trước hai người, đợi Ngộ không bận rộn như vậy. Hành Ngọc đi đến hắn bên người. Đem vừa mới những cái đó sự tình 1-10 đều báo cho Liễu Ngộ nói. Chúng ta đây gần đoạn thời gian cũng nhiều hơn lưu ý, Hành Ngọc gật đầu truy tra yêu nữ một chuyện. Yêu cầu thời điểm nàng cùng Liễu Ngộ sẽ cung cấp trợ giúp nhưng hiện tại nàng cùng Liễu Ngộ nhất. Chú ý vẫn là đánh cuộc nói chắc bọn họ truy tra cũng không có kết quả, Hành Ngọc biết được việc này. Cũng không ngoài ý muốn, kia yêu nữ nếu dễ đối phó. Nói chắc bọn họ cũng sẽ không một đường từ đạo tông thế lực phạm vi đuổi tới này bình thành tới, kế. Tiếp mấy ngày, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ tiếp tục vội vàng tuyên dương Phật hiệu, Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh. Đối với vuốt phẳng nhân tâm đế đau xót rất có một bộ. Hơn nữa Liễu Ngộ sẽ hỗ trợ miễn phí chẩn trị, phụ trách giải thích nghi hoặc nói chuyện với nhau lắng nghe. Tuyên dương Phật hiệu quả càng ngày càng tốt thực mau. Khoảng cách 7 ngày đánh cuộc chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, hôm nay chạng vạng. Tiêu Giao Tử tự mình tới rồi Tửu Lâu tìm Ngộ, hắn đứng ở Tửu Lâu cửa. Chiều dẫm lên hoàng hôn trở về Liễu Ngộ chắp tay, ngày mai liền đến khai đàn sao sao ngày. Không biết Phật tử chuẩn bị đến như thế nào? Liễu Ngộ bình tĩnh nói. A-di-đà Phật, đã chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Giao Tử ha ha cười nói. Như thế liền hảo, kia kênh liền không quấy rầy Phật tử, dứt lời. Trực tiếp phất tay áo bỏ đi, chờ Tiêu Giao Tử rời đi. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đi vào Tửu Lâu, bọn họ trực tiếp ngồi ở Tửu Lâu lầu một ăn cơm chiều, gắp một chiếc đũa đậu hủ, Hành Ngọc âm thầm thở dài, đi theo Liễu Ngộ hành động. Khác đều hảo thuyết, nhưng cơm ăn chay cũng thật sự là khó xử hắn, bần tăng vì lạc chủ điểm nói sườn heo chua ngọt. Đi, Liễu Ngộ đột nhiên buông trong tay chiếc đũa, nhẹ giọng nói, Hành Ngọc phi lăng, nàng vừa mới đối thức ăn chay kháng cự biểu hiện đến như vậy rõ. Ràng sao, Liễu Ngộ cư nhiên đã nhìn ra, Liễu Ngộ nói, lạc chủ không thói quen ăn chay. Không cần thiết vì bần tăng cùng sư đệ sửa lại chính mình thói quen, cơm canh đạm bạc. Thanh đăng cổ Phật này đó đều là hắn lựa chọn. Cũng là hắn tu hành, những việc này vốn dĩ liền cùng nàng không quan hệ. Nàng không cần thiết ở trước mặt hắn kiêng dè chút cái gì, Hành Ngọc đem đậu hủ đưa vào trong miệng. Nuốt xuống sau mới trả lời. Nhưng ta cảm thấy cùng ngươi, Liễu Ngộ cùng tồn tại một bàn ăn cơm. Không điểm món ăn mặn là đối với các ngươi một loại tôn trọng. Nàng cái này lý do thoái thác làm Liễu Ngộ vi lăng, thực mau. Liễu Ngộ phục hồi tinh thần lại, hắn khẽ cười nói. Bần tăng đã cảm nhận được lạc chủ tôn trọng, kia hiện tại cũng làm bần tăng tới tôn trọng lạc chủ, nói. Liễu Ngộ nghiêng đầu đưa tới điếm tiểu nhị, phân phó nói, phiền toái vì vị này nữ thí chủ thêm một đạo sườn heo chua ngọt, hắn này một loạt động tác đều. Thực mau, mau đến Hành Ngọc chưa kịp ra tiếng cự tuyệt, chờ Hành Ngọc lấy lại tinh thần khi. Điếm tiểu nhị đã thối lui phòng bếp giúp bọn hắn gọi món ăn. Hành Ngọc đành phải cam chịu việc này, ta hiện tại cũng cảm nhận được hiểu rõ Ngộ sư huynh tôn. Trọng Hành Ngọc một bàn tay chống cằm, nhìn hắn doanh doanh cười nói, Liễu Ngộ cảm nhận được nàng từ đáy lòng lộ ra tới kia cổ sung. Sướng, lúc này là cơm điểm, lầu một cái bàn đã toàn bộ ngồi đầy. Tửu lầu tương đương bận rộn, bất quá trên tửu lâu đồ ăn tốc độ vẫn là thực mau. Liễu Ngộ vì Hành Ngọc điểm kia nói sườn heo chua ngọt bị điếm tiểu nhị bưng tới, đầy bàn thức ăn chay. Kia nói sắc hương vị đều đầy đủ sườn heo chua ngọt có vẻ thập phần đột ngột thấy được Hành Ngọc. Vươn chiếc đũa, điểm điểm nước sốt thí hương vị, đôi lông mày không khỏi hơi trọn, món này hương vị so nàng trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Không ít ta đây liền không khách khí, Hành Ngọc chiều Liễu Ngộ chớp mắt, Liễu Ngộ gật đầu. Ứng có chi nghĩa, tại đây sự thượng lạc chủ vốn dĩ liền không cần khách khí, Hành Ngọc bật cười. Cũng không nói thêm cái gì, nàng kẹp lên một khối xương sườn đưa vào trong miệng. Cảm giác cả người đều bị chữa khỏi, từ tới nay bình thành. Nàng liền không có ăn qua một ngụm thịt, nàng cũng tương đương không dễ dàng a. Liễu Ngộ quả nhiên là cái đáng yêu Phật tử. Đến cuối cùng, Hành Ngọc một người giải quyết rớt chỉnh đĩa sườn heo chua ngọt ăn xong lên lầu. Hành Ngọc mới vừa tá rớt trường kiếm đặt ở mặt bàn. Nàng liền nghe được có người gõ vang chính mình xương phòng môn, Hành Ngọc đi qua đi kéo ra cửa phòng. Phát hiện ngoài cửa đứng người đúng rồi Ngộ, Liễu Ngộ sư huynh chính là có việc. Hỏi xong sau, Hành Ngọc mới phát hiện trong tay hắn phủng ly tản ra mờ mịt sương mù nước trà thực hiển nhiên. Nước trà là vừa phao ra tới, nước trà có thể giải nị. Lạc chủ uống chút đi, Liễu Ngộ đem nước trà đưa cho nàng, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận, nàng dương. Mắt đi nhìn Ngộ, ánh nến ấm quang vẩy đầy ngoài cửa hành lang. Hắn đứng ở nơi đó, ánh sáng loang lổ ở trên mặt hắn, thanh lãnh khí chất bị hoàn toàn tan rã. Cả người có vẻ vô cùng ôn nhu, người xem đầu quả tim phát run, nếu hắn không phải cái hứa sinh Phật môn Phật tử. Hành Ngọc cảm thấy chính mình đều phải nọ ấm tư dâm dục chật ngày thứ hai buổi sáng. Tiêu Giao Tử lại lần nữa tới rồi tửu lâu, báo cho hôm nay tỉ thí quy tắc buổi sáng thời gian toàn bộ dùng để thông chi tín đồ. Chúng ta khai đàn sao sao địa điểm liền định ở trong thành kia phiến đất trống thượng. Lẫn nhau liền nhau, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Giao Tử điểm chỉ bản đồ. Ra tiếng dò hỏi, Liễu Ngộ rũ mắt phát hiện bản đồ. Một lát sau gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có dị nghị, cụ thể khi nào khai đàn sao sao. Giờ mùi một khắc có thể, hai bên nói chuyện với nhau hảo sau. Liền phân biệt hành động lên, Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm nhích người đi trước thành bắc. Động viên những cái đó đã trở thành Phật môn tín đồ bá tánh tiến đến nghe hắn khai đàn sao sao, Hành Ngọc. Phụ trách động viên địa phương khác bá tánh, bọn họ đã nhiều ngày tuyên truyền. Tuy rằng trọng điểm đặt ở thành bắc kia khối, nhưng giống thành đông thành tây kia mấy khối khu vực cũng là tuyên truyền quá, mãi cho đến buổi trưa. Ba người lại lần nữa hội hợp, một đạo nhích người đi trước Tiêu Giao Tử đề cập trong thành khu vực xa xa tới gần trong thành khi. Hành Ngọc liền nhìn đến nơi đó dựng có hai khối ngôi cao. Vừa lúc một đông một tây điều khiển từ xa tương đối. Cách khoảng cách nhất định, Tiêu Giao Tử cùng hắn các đệ tử đứng ở phía tây kia khối ngôi cao. Thượng, nhìn thấy Liễu Ngộ đoàn người. Tiêu Giao Tử phất phất tay chung phất trần, bấm tay niệm thần chú hành lễ, Liễu Ngộ đáp lễ lại. Trực tiếp đi đến phía đông kia khối ngôi cao thượng. Khoanh chân ngồi ở mặt trên kiên nhẫn chờ đợi, Hành Ngọc nhàn rỗi nhàm chán. Tùy ý đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện Tiêu Giao Tử đại đồ đệ Chu Sang cũng không có xuất hiện, đều cái này điểm còn không ra sao. Chẳng lẽ còn suy nghĩ biện pháp thu nạp tín đồ, nàng áp xuống đáy lòng nghi vấn, trực tiếp khoanh chân ngồi ở Liễu Ngộ bên người, hôm nay Hành Ngọc xuyên thân màu đỏ váy dài. Bên ngoài che chở màu đen áo choàng, nàng khoanh chân ngồi xuống khi đỏ và đen vạt áo ở nàng phía sau nở rộ. Mình diễm tới rồi cực hạn, từ buổi trưa đến giờ mùi. Một canh giờ, phía đông ngôi cao cùng phía tây ngôi cao chung quanh dần dần vây quanh không ít bá tánh. Trước tiên, đến bá tánh toàn bộ ngồi ở đệm hương bồ thượng, phía đông ngôi cao nơi này nhân số càng ngày càng nhiều, đệm hương bồ số lượng không đủ. Dư lại người đều tự phát đứng ở mặt sau, không có chút nào không kiên nhẫn, so sánh với dưới. Phía tây ngôi cao nơi đó đệm hương bồ còn không có ngồi đầy, phương nào càng chiếm ưu thế. Bởi vậy liền rõ ràng, Tiêu Dao Tử sắc mặt dần dần khó coi lên. Nhìn về phía chính mình nhị đệ tử, người đại sư huynh như thế nào còn không có trở về. Còn có 15 phút thời gian vi sư liền phải khai đàn sao sao, nhị đệ tử trả lời. Đệ tử vừa mới đã cấp đại sư huynh đưa tin, tin tưởng đại sư huynh thu được đưa tin sau sẽ mau chóng tới rồi, Tiêu Dao Tử thở sâu. Ngữ khí không kiên nhẫn, ngươi lại đưa tin thúc giục hắn. Nhị đệ tử biết hắn khẳng định lòng dạ không thuận, không dám ở thời điểm này làm tức giận hắn, vội vàng gật đầu hẳn là. Lùi xuống cấp Chu Sang đưa tin, lại muộn chút khi. Nói chắc cùng Mộ Hoan cũng tới rồi nhìn náo nhiệt, bất quá nói chắc đi Tiêu Dao Tử bên kia. Mộ Hoan thẳng đến Liễu Ngộ nơi này, nhìn thấy khoanh chân ngồi Liễu Ngộ. Mộ Hoan bấm tay niệm thần chú, trong giọng nói tràn đầy thổi phồng. Liễu Ngộ sư huynh Phật hiệu cao thâm, lần này đánh cuộc khẳng định lực áp Tiêu Dao Tử kia phương, Hành Ngọc ở nàng phía sau thấp thấp cười. Kết quả chẳng lẽ không phải đã rõ ràng, ở Liễu Ngộ nhìn không tới tầm mắt phạm vi, Mộ Hoan nghiêng đầu chiều Hành Ngọc bĩu môi, các ngươi điều tra đến kia yêu nữ rơi xuống sao? Hành Ngọc thay đổi cái đề tài dò hỏi, còn không có, Mộ Hoan lắc đầu. Kia yêu nữ thật sự giảo hoạt, hơn nữa ở truy tra chúng ta phát hiện nàng nguyên bản là kết đan kỳ tu vi, nguyên bản. Hành Ngọc nhạy bén bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, không sai. Nàng hiện tại cảnh giới đã ngã xuống đến trúc cơ kỳ đỉnh. Ta tưởng đây là nàng điên cuồng thải dương bổ âm nguyên nhân chi nhất, Hành Ngọc nhăn lại mi. Tới, đột nhiên, Hành Ngọc nhớ tới một chuyện. Nàng nhìn về phía Tiêu Dao Tử bọn họ nơi phương hướng, Tiêu Dao Tử đại đệ tử Chu Sang cư nhiên. Vẫn là không có xuất hiện. Nhưng không làm Hành Ngọc suy tư lâu lắm, giờ mùi một khắc đã đến, khoanh chân nhắm mắt Liễu Ngộ chậm rãi mở mắt, Hành Ngọc không có quấy rầy hắn. Lôi kéo Mộ Hoan nhảy xuống đài cao, nghe nói sao? Vô Định Tông Phật tử muốn cùng hư không minh Tiêu Dao Tử ở trong thành nơi đó khai đàn sao sao tiến hành. Tỷ thí chợ, có chút cơ kỳ tu sĩ đem chuyện này làm như đề tài câu chuyện. Biên đi phía trước đi biên cùng đồng bạn nhắc tới việc này, nghe nói là đề cập Phật đạo chi tranh. Đồng bạn hỏi, Tiêu Dao Tử đưa ra tỷ thí thật là bởi vì Phật đạo chi tranh. Nhưng Vô Định Tông vị kia Phật tử nói, Phật đạo chi tranh cũng không tranh chấp, là Tiêu Dao Tử chính mình tồn tại tâm ma muốn phân ra cái cao thấp thôi. Bất quá Tiêu Dao Tử muốn tỷ thí. Hắn cũng vui phụng bồi, xem ra vẫn là Vô Định Tông Phật tử tâm cảnh càng cao a, đồng bạn cảm. Khái tại đây hai vị tu sĩ lúc sau, đi theo một cái mang đấu lạp, thân khoác áo cà sa, cầm trong tay chín hoàn tích trượng hòa thượng, đấu lạp bị ép tới rất thấp. Nhưng nếu có người cẩn thận đánh giá, vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy cái này hòa thượng má phải thượng thứ một cái màu đen phù văn, đây. Là Vô Định Tông bỏ đồ tiêu chí, nghe này hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Nguyên bản đang ở sốt ruột tìm kiếm gì đó hòa thượng dừng một chút bước chân, trong tay hắn tích. Trượng nện ở trên mặt đất, hòa thượng nhắm hai mắt muốn tìm kiếm quen thuộc linh lực nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm. Đều tìm không thấy chính mình muốn tìm được người, cũng là. Người kia vẫn luôn ở tránh hắn. Hắn đã ở Bình Thành ngưng lại vài ngày. Như cũ không thu hoạch được gì, hòa thượng khẽ thở dài, năm đó nếu không phải đã xảy ra ngoài ý. Muốn, hắn có lẽ cũng có cơ hội trở thành tông môn Phật tử đi, chỉ tiếc tạo hóa trêu người, tại chỗ đứng. Trong chốc lát, hòa thượng quyết định thuận theo chính mình tâm ý hướng trong thành đi đến, hắn muốn đi xem Vô Định Tông Phật tử là cỡ nào phong thái, hắn tùy ý bán ra một bước. Thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi đã ở mấy chục mét có hơn, như vậy thực lực rõ ràng chính là đã tới rồi kết đan hậu kỳ. Khoảng cách nguyên anh kỳ gần một bước xa, không bao lâu. Hòa thượng liền đến trong thành ngôi cao trước, hắn ánh mắt tuần tra một vòng, cuối cùng dừng ở Liễu Ngộ trên người, Liễu Ngộ khoanh chân ngồi ở trên đài cao. Nhẹ giọng giảng giải Phật hiệu, hắn biểu tình ôn hòa như nước. Khí chất đạm nhiên từ bi, thanh âm ôn nhuận trong sáng, lại xứng với giữa mày kia mặt chu sa. Thật sự như là một tôn thần Phật ngồi ngay ngắn ở nơi đó truyền đạo sao sao, cao thâm Phật hiệu với hắn. Là tiện tay niết tới, thâm nhập thiền xuất, hòa thượng kiên nhẫn lắng nghe này đó Phật hiệu. Cảm giác cả người tâm cảnh cũng dần dần bình thản xuống dưới, hắn tay phải lập trưởng với trước người. Niệm một câu A-di-đà Phật, đương hòa thượng lại lần nữa ngẩng đầu. Hắn thấy được đứng ở ngộ cách đó không xa Hành Ngọc cùng Mộ Hoan, nếu nói Hành Ngọc còn không rõ. Giang, nhưng Mộ Hoan kia phó đà phẫn tuyệt đối là cái rõ đầu rõ đôi hợp hoan tông nữ tu, giờ khắc này. Hòa thượng phảng phất nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Hắn kia nguyên bản bình thản xuống dưới tâm cảnh nhấc lên gợn sóng. Cảm giác được chính mình máu trong nháy mắt này trở nên lạnh băng xuống dưới, hòa thượng thân hình. Chạm đến không xong, sau này lảo đảo vài bước, trong tay hắn nắm chín hoàn tích trượng lay động lên. Đinh linh rung động, Hành Ngọc nhận thấy được bên này động tĩnh, xa xa nhìn ra xa liếc mắt một cái, thấy rõ cái kia hòa thượng khi. Hành Ngọc hơi hơi sửng sốt, nàng đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây đêm mưa. Nàng ở quan cửa sổ khi nhìn thấy có cái thân khoác áo cà sa tu sĩ từ ngoài cửa sổ một lượt mà. Qua, chẳng lẽ chính là người này? Ngươi đang xem cái gì? Mộ Hoan nhìn về phía nàng, Hành Ngọc lắc lắc đầu. Lại lần nữa nhìn về phía vừa mới phương hướng, phát hiện cái kia hòa thượng đã biến mất không thấy, đại khái lại qua nửa canh giờ. Liễu Ngộ đem kinh Phật chung một ít kinh điển nội dung giảng giải xong, hắn chắp tay trước ngực. Ra tiếng dò hỏi, không biết chư vị thí chủ đối lần này giảng giải nhưng có gì nghi vấn. Chư vị tận nhưng nhất nhất đưa ra, bần tăng sẽ cho ra một phen giải đáp, có không ít tín đồ dơ lên tay tới, Liễu Ngộ một cái tiếp theo. Một cái vì bọn họ giải thích nghi hoặc đãi trận này Phật hiệu giảng giải hoàn toàn kết thúc. Sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, các ba tánh dẫm lên tà dương trở về nhà. Liễu Ngộ đi xuống đài cao, đi vào Hành Ngọc cùng Liễu Niệm trước mặt, Hành Ngọc cười nói. Chúng ta đi tìm Tiêu Giao Tử đi, trận này tỉ thí kết quả hẳn là đã không hề trì hoãn, Liễu Ngộ cười khẽ gật đầu, bọn họ đi đến phía tây đài cao, lúc này, phía tây đài cao nơi đó. Tiêu Giao Tử cũng là vừa rồi kết thúc hắn đạo pháp giảng giải, trận này tỉ thí kết quả không hề trì hoãn, nhưng thân là đạo môn người trong, Tiêu Giao Tử cũng không có khả năng ném xuống riêng tới rồi mấy trăm tín đồ. Cho nên vừa mới hắn tạm thời vứt đi tỉ thí ý niệm, vẫn luôn trầm hạ tâm giảng giải đạo pháp, đi xuống đài cao. Tiêu Giao Tử cùng Liễu Ngộ đối diện, hắn nặng nề thở dài. Kháp nói quyết, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lần này là bần đạo thua, dừng một chút, Tiêu Giao Tử mạnh miệng bổ sung, nhưng bần đạo không bằng Phật tử, cũng không đại biểu ta đạo môn không bằng Phật môn, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Trả lời, đạo môn cùng Phật môn địa vị cao thấp sẽ không bởi vì một hồi tỉ thí mà bị định ra tới. Tiêu Giao Tử tiền bối không cần đối trận này tỉ thí kết quả quá mức canh cánh trong lòng, Liễu Ngộ. Làm người thắng có thể rộng lượng tiêu sái, Tiêu Giao Tử một cái thua ra thật đúng là vô pháp giống hắn giống nhau thong dong, hắn trong lòng. Như cụ nín thở vô cùng, nhưng Tiêu Giao Tử còn không có lại lần nữa mở miệng nói cái gì. Hắn kia vẫn luôn lo âu đứng ở bên cạnh nhị đệ tử rốt cuộc kìm nén không được. Bước nhanh đi đến Tiêu Giao Tử trước mặt, sư phụ. Ta đến bây giờ cũng chưa có thể liên hệ thượng đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Tiêu Giao Tử cả kinh nói. Người đại sư huynh không phải cái loại này phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm người. Hắn sao có thể còn không có trở về, nhị đệ tử đầy đầu mồ hôi lạnh. Sư phụ, đây là thật sự, ta đem sự tình báo cho đạo đạo hữu sao? Hắn cùng tam sư đệ tứ sư đệ bọn họ đã đi tìm đại sư huynh, Tiêu Giao Tử sắc mặt trắng xuống dưới. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Nhị đệ tử vẻ mặt đưa đám. Đạo đạo hữu hoài nghi, đại sư huynh là gặp cái kia yêu nữ. Hiện tại chỉ sợ là đã không xong bất trắc. Tiêu Giao Tử thân thể nhoáng lên, bàng thính Hành Ngọc. Cùng Liễu Ngộ cho nhau đối diện, Hành Ngọc ra tiếng. Tiêu Giao Tử tiền bối đừng vội, chúng ta bên này cũng gia nhập trong đó, hỗ trợ tìm kiếm Chu đạo hữu. Hắn khẳng định có thể cắt nhân tự có thiên tướng, nghe được lời này. Tiêu Giao Tử bình tĩnh lại không ít, phiền toái, bần đạo đi trước một bước. Đi tìm ta kia đồ nhi, hắn vung phất trần, đang muốn đi tìm kiếm Chu Sang, nơi xa có cái hạc giấy bay nhanh mà đến, cuối cùng dừng ở Tiêu Giao Tử nhị đồ đệ trên tay, nhị đồ đệ triển khai hạc giấy. Ngữ khí không biết là hỉ vẫn là bi, ngoặc kép, đạo đạo hữu bọn họ tìm được đại sư huynh, Tiêu Giao Tử hít một hơi thật sâu. Hỏi, là ra chuyện gì sao? Nhị đồ đệ mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này mới tổ chức khởi ngôn ngữ tới, đại sư huynh bị thải dương bổ âm, tạm thời hôn mê bất tỉnh, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng hắn cảnh giới rớt tới rồi trúc cơ sơ kỳ, người đại sư huynh ở đâu? Mang ta chạy tới nơi, Tiêu Giao Tử đôi mắt đỏ đậm, giọng căm hận nói, hắn thích nhất đệ tử là Phạm Trường Bình. Nhưng đối chính mình cái thứ nhất thân truyền đệ tử. Tiêu Giao Tử cũng tương đương coi trọng, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian. Này hai cái đệ tử cư nhiên liên tiếp đã xảy ra chuyện. Nhị đồ đệ không dám trì hoãn, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem rốt cuộc là tình huống như. Thế nào đi, Hành Ngọc đúng rồi ngộ nói. Hết chương.